Hokage Chi Tối Cường, chương 36, sơ đấu Zabuza, góc truyện audio.com. Cư nhiên có cơ sẽ gặp được Sharingan Kakashi. Tạp tạp tây, Zabuza thanh âm trầm thấp, vừa nghe chính là cái thời gian dài không thấy ánh sáng người. Ta cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy sương mù nhẫn quỷ nhân. Momochi Zabuza Kakashi, tạp tạp tây, hiểu biết đối phương tình báo. Cho nên kéo ra ngăn trở Sharingan hậu ngạch, ngươi liền như vậy muốn bái kiến Sharingan sao? Nói xong, Sasuke đột nhiên vừa mở mắt, hai mắt huyết Kurenai, Nga, Uchiha Konyi sao Zabuza trêu chọc nói. Uchiha bị diệt tộc việc này ở nhẫn giới đầu đề trên treo lâu như vậy. Hắn khẳng định là biết đến, Naruto nội tâm MMB, Sharingan như vậy nổi danh sao? Sao không thấy ai nói gì về Mangekyo Sharingan vậy? Chính mình là không phải nên tìm cái Sharingan cắm kiện. Thứ này nhớ rõ giống như còn là cắm vô là sai. Trong lòng khó chịu, bất quá đồ vật không chậm. Naruto đã dỡ xuống phụ trọng, ném thanh âm quá vang. Cho nên nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Có thể tê mỏi Zabuza cũng hảo. Làm hắn đại ý cũng có thể nhiều chiếm một chút ưu thế. Kakashi, tạp tạp tây, xem này hai người động tác, liền biết hai người bọn họ muốn làm gì, che ở hai người trước mặt, trầm giọng nói, Naruto, Sasuke, hắn không phải hai người các ngươi có thể đối phó. Naruto chậm rãi đi hướng Zabuza. Không đánh đánh như thế nào biết đâu, ngươi nói đúng không, Sasuke đúng vậy. Sasuke phụ họa nói, nếu đối phương muốn bái kiến Sharingan, kia chính mình liền tới thử xem hắn có đủ hay không tư cách. Hai cái tiểu quỷ, là cái gì cho các ngươi dũng khí? Là Sharingan, vẫn là ngươi kia thanh kỳ lạ vũ khí. Ân chữ thật mạnh âm cuối nói xong. Zabuza trên người bùng nổ thật lớn sát khí. Phảng phất khiến chung quanh không khí đều động lại. Naruto thân hình cứng lại, chợt khôi phục lại, đối với còn ở ngây người Sasuke nói. Ngươi sợ, ta đây chính mình lên, nói xong lấy ra một cái giàn giáo, thẳng ném Zabuza, sau đó chạy động trong lại là một cái nồi sắt, hai khối gạch, ngươi đường lão tử hạ đại A, lão tử giao đại. Cùng hồ ly lớn lên, lão tử 5 tuổi liền cùng cửu vĩ chuyện trò vui vẻ. Ngươi khí thế so cửu vĩ còn cường, sợ, ta đây là hưng phấn. Sasuke lấy lại tinh thần. Đổi kịp Naruto nện bước, lần này địch nhân hảo cường, cùng lần trước kia hai cái bất đồng, đây mới là đáng giá khiêu chiến cường giả. Giàn giáo bị Zabuza đá vỡ, nồi sắt bị chém đầu đại đao đánh bay, gạch bị tránh, Naruto xông tới tay trái cầm bí ngân kunai, tay phải nắm kunai cán, đinh một tiếng đánh vào chém đầu đại đao trên. Tiểu quỷ, ngươi rất có dũng khí. Ta sẽ đem ngươi tên ghi ở sổ tay của ta. Trên Zabuza cúi đầu nhìn trước mắt Naruto nói. Ngươi vẫn là ở dưới nhớ đi. Naruto một kích không trúng. Chuẩn bị vòng qua chém đầu đại đao. Đến Zabuza phía sau, không có biện pháp, này đao cùng một mặt tường giống nhau. Vô pháp công kích, Zabuza tưởng một chân đá hướng Naruto. Bị Sasuke ném ra Shuriken uy hiếp. Thu hồi chân, chiến cuộc biến thành Zabuza ở bên trong, Naruto Sasuke ở hắn thân thể trước sau. Hai người đồng bộ khởi động, Zabuza luân viên chém đầu đại đao, bước lui hai người, thân thể nhảy đến không trung, sống dao đến phía sau, chuẩn bị kết ấn. Này hai cái tiểu quỷ tốc độ quá nhanh, muốn hạn chế bọn họ tốc độ. Lúc này Naruto dỡ xuống phụ trọng hẳn là so Rock Lee dỡ xuống phụ trọng nhanh lên. Bất quá không Rock Lee mở cửa mau. Sasuke khai lôi hoạt tính tế bào so Naruto chậm một chút. Cho nên Zabuza lúc này không sai biệt lắm cung cấp với đối chiến hai cái dỡ xuống phụ trọng Rock Lee. Ở hơn nữa phối hợp ăn ý, Sharingan, lớn hơn hai cái Rock Lee. Rốt cuộc hai người không sợ bị thương. Tu luyện cũng không thể so Rock Lee kém, vẫn là quải bước, không thể so Rock Lee cường điểm. Naruto đều cảm giác không thể nào nói nổi. Đề tài trở về, Zabuza đang muốn kết ấn, một cái giàn giáo trực tiếp bị ném ở hắn trước người. kết ấn đánh gãy, Naruto đi theo nhảy lên, cầm lấy kunai lại đinh hướng Zabuza. Kunai bị chắn, vừa định lại đá một chân, đã bị một cái chân to đá vào trên bụng, nôn khan từ không trung ngã xuống, trên mặt đất lăn hai vòng, đứng dậy liền nôn cũng chưa kịp, tiếp tục lên. Naruto có hai cái kế hoạch, cái thứ nhất không cho Zabuza kết ấn tiến triển thuận lợi. Cái thứ hai còn đang tiến hành, Zabuza mượn đá Naruto lực thân thể lại nhảy cao một đoạn. Sau đó gặp được nhảy lên đá chân Sasuke, cũ lực đã hết mới lực chưa sinh, chỉ có thể lấy tay ngăn cản, từ không trung bị đá xuống dưới, còn chưa ổn định thân hình, Naruto đã đến trước mắt, Kakashi, tạp tạp tay, nhìn hai người sóng biển phát đá ngầm thế công, lại nghĩ tới lần trước chính mình ứng đối hai người công kích. Có chút vô ngữ, hắn thừa nhận dám hướng cường giả khởi xướng khiêu chiến là chuyện tốt. Chính là hai người mới từ trường học tốt nghiệp à, có thể hay không không cần như vậy dũng. Lại nghĩ tới vừa rồi Naruto bị đá một chân nôn khan hai hạ đứng dậy giống như người không có việc gì. Lại phát ra cùng lần trước giống nhau cảm thán. Bất quá lần này so lần trước nhiều một câu. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Ngoạn ý nhi này sư nương như thế nào sinh ra tới? Kakashi, tạp tạp tay, có loại trực giác, chẳng sợ trong truyền thuyết Uchiha Madara sống lại, này hai cũng dám vuốt cánh tay vén tay áo đi lên liền đánh. Hoặc là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân buông xuống diệt thế. Kia xông vào trước nhất mặt nhất định là này hai, loại này trực giác rất cường liệt, Sakura đã bị vừa rồi sát khí sợ tới mức ngồi dưới đất. Trong tay kunai vô ý thức nắm. Khả năng như vậy có một ít cảm giác an toàn nhìn kia hai đạo bị đánh đổi tiếp tục hướng thân ảnh. Trong mắt giống như có nước mắt lưu lại, rõ ràng là một cái ban. Vì cái gì, mỗi lần đều là ta, một chút tác dụng cũng không có. Kỳ thật Sakura không kém, nếu đem họa ảnh trình tự sắp xếp hồ sơ nói, kia đại khái chính là bình dân, bí thuật, huyết kế giới hạn, Jinchūriki. Quải bước, một cái bình thường bình dân gia đình tiểu cô nương, bị phân đến quải bước tổ, biểu hiện kém thực bình thường, đặc biệt là này hai quải bước còn cùng chó điên giống nhau rèn luyện cùng chiến đấu. Có thể đuổi kịp chỉ có quải bước, chiến đấu còn ở tiếp tục, một phút đồng hồ thời gian, hai bên giao thủ hơn 10 sóng, đều lấy hai người bị đánh đổi đả thương xong việc, 5 phút đồng hồ, Naruto toàn thân quần áo nhiễm Kurenai. Bất quá không miệng vết thương, Sasuke so Naruto bị thương thiếu, đổ máu cũng ít, Sharingan ở trong chiến đấu tác dụng quá lớn, vô luận cái gì động tác, chỉ cần hắn thấy, thân thể có thể đuổi kịp, là có thể né tránh, Zabuza bắt lấy Sasuke cánh tay đem hắn ném bay ra đi. Naruto vọt tới trước, thuận tiện hướng Sasuke ném ra một cái kunai. Naruto trước ném hướng Zabuza kunai, trải chân công kích, sau đó nhấc chân liền đá, Zabuza dùng đao chém chân, Naruto đành phải thu chân, dùng kunai điểm ở đao trên, mượn lực hai chân dẫm hướng hắn mặt, tựa như thần điêu hiệp lữ trong tuyệt đỉnh công phu dẫm hỏa vân tà thần như vậy. Không trung Sasuke một cái đổi chiều kim câu đá trúng kunai. Naruto chân bị bắt lấy. Đập trên mặt đất, phun một búng máu, này vẫn là hai đời lần đầu tiên học máu cũng không biết là dạ dày xuất huyết vẫn là miệng hỏng rồi. Đứng dậy nhìn đến một đạo kunai lòe ra lam quang từ Zabuza khóe mắt xẹt qua. Sasuke vốn dĩ tính toán đục lỗ tình, bởi vì Zabuza muốn nhìn một chút Sharingan, bất quá bị Zabuza tránh ra điểm. Naruto cười, Sasuke cũng cười. Hai người không để bụng bị thương công kích 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc đánh ra một tia kết quả. Tuy rằng gần phá tầng da thịt, bạo nộ Zabuza một đao bổ về phía Naruto. Naruto lấy ra bí ngân bản thảo, che ở đỉnh đầu, ca chém đầu đại đao xuất hiện một đạo vết rách. Sau đó ở hai bên lực lượng đối chất hạ, trước nửa đoạn băng bay đến bầu trời. Xoay mấy vòng, cắm trên mặt đất, cái thứ hai kế hoạch thành công. Naruto mấy lần công kích chém đầu đại đao cùng điểm, bắt lấy chính mình vũ khí so đối phương vũ khí cứng đặc tính. Tuy rằng chém đầu đại đao có thể hút huyết, nhưng là hai người một cái đổ máu không nhiều lắm miệng vết thương thì tốt rồi. Một cái né tránh năng lực xuất chúng, chữa trị không đổi kịp phá hư. Ở hơn nữa cuối cùng một lần bổ ở bí ngân bản thảo trên. Chặt đứt, Kakashi, tạp tạp tay, lão sư, thay đổi người Naruto hô lớn. Hắn muốn đi cứu chị nhị cây cột, vốn dĩ trên người có thương tích, hơn nữa vừa rồi bị ném bay ra đi rơi xuống đất một quăng ngã. Ở không cứu liền đổ máu quá nhiều treo. Kakashi, tạp tạp tay, cũng nhìn ra Sasuke thương thế. Một cái thuấn thân, che ở Zabuza trước mặt, dư quang ngắm hai cái tiểu quỷ. Chính mình này một ban, giống như ra hai cái về sau sẽ rất lợi hại nhân vật a, Zabuza thực buồn bực. Này hai cái tiểu quỷ tốc độ mau, một bước chỉ cần đánh không chết, chính là hướng lên trên hướng phong cách chiến đấu, kết ấn liền sẽ bị các loại kỳ quái đồ vật đánh gãy. Hơn nữa hai người căn bản không cho hắn kết ấn cơ hội. Một cái đả đảo một cái khác liền sẽ đi lên. Cho nên hắn nhìn xem trước mắt Kakashi, tạp tạp tay, một con Sharingan thong thả chuyển động câu ngọc, còn có cái kia trên người thương thế đã được đến trị liệu. Trừ bỏ thiếu máu sắc mặt tái nhợt, đã không trở ngại Uchiha Konyi, chính yếu chính là cái kia có thể cứu trị người khác. Bị đả đảo nhiều lần, chém nhiều đao, hiện tại vẫn như cũ toàn thân không có vết thương quái vật. Lùi ý bắt đầu sinh. Hắn biết hôm nay đánh không lại, hai cái tiểu quỷ tiêu hao hắn đại lượng thể lực, đao cũng chặt đứt, này vô pháp đánh, một cái nháy mắt thân ảnh biến mất, liền tàn nhẫn lời nói cũng chưa nói. Uy, ta kêu Uzumaki Naruto, nhớ rõ nhớ đến tiểu sách vở thượng Naruto trung khí 10 phần hô. Phảng phất vừa rồi bị một đốn đánh thêm chém không phải hắn. Zabuza cái này biết nam người trên. Rốt cuộc lui, một trận chiến này, giao thủ không đến 10 phút, chiến tích là cho Zabuza lưu lại một đạo miệng vết thương. Hơn nữa chiến lợi phẩm nửa thanh chém đầu đại đao, Kakashi, tạp tạp tay, kéo xuống bịt mắt, nhìn có chữ mảnh tuất mau biến thành Kurenai săn sóc Naruto chạy đến nửa thanh đao bên cạnh. Khiêng lên tới liền đi, lại lần nữa phát ra cảm thán, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Cách chương.